Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 564, chương 116, một cái khác multiverse. Người chừng nào thì tìm một trợ lý, ta sao không biết rõ? Xúc nhạt hỏi, mấy ngày qua quá nhiều người, bọn hắn đại đa số đều là muốn mượn nhận biết ta lý do tới đón quất ngươi. Harley mười phần bất đắc. Dĩ, nói ra, chân chính đến khám bệnh kỳ thật không có mấy cái, người thân phần rất dễ dàng tuyển người, ta không có cách nào ứng đối với mấy cái này người. Liền đành phải mời Winnie tới làm một chút quan hệ xã hội, dạng này a. Xúc gật đầu một cái, trong lòng khá là bất đắc dĩ, hắn tại Mỹ quốc địa vị cơ hồ toàn bộ chính phủ quan lớn đều rõ rõ ràng ràng. Cho nên thấu lộ ra đi vậy là chuyện trong dữ liệu. Dù sao bấu víu quan hệ loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Một bên, Winnie nghe được Queen lời của thầy thuốc về sau, toàn bộ đầu óc đều trống rỗng, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Đúng rồi, trước đây không lâu Tổng thống đánh cho ta qua một lần điện thoại. Hắn hỏi ta có thể hay không ghét bỏ nơi này tầng lầu quá nhỏ không tốt phát triển. Còn nói nguyện ý để cho ta ở Nhà Trắng một bên trực tiếp mở phòng khám bệnh tư nhân. Liền đất chống phí đều có thể miễn. Thật là làm cho người ta kinh ngạc. Harley đột nhiên nói ra. Nhưng ta vẫn là cự tuyệt hắn. Bởi vì như vậy rất dễ dàng để người chú ý. Ta cũng không muốn cả ngày bị người quấy rầy. Cái này là chủ ý của ngươi sao? Thân ấy, ếch, xem như thế đi. Xúc nháo cái ót. Thuận miệng đáp ứng, Nick tuy nhiên thân vì Tổng thống, nhưng vì nịnh bợ hắn nữ nhân, quả thực phía dưới một trận công phu, dù sao, cũng không phải ai đều có thể ở Nhà Trắng một bên mở phòng khám buôn bán. Cái kia hoàn toàn có khả năng bị cho rằng là Tổng thống uy hiếp. Gián điệp loại hình, nhưng, làm Winnie nghe được Xúc thừa nhận thời điểm, lập tức mắt nổi đom đóm, sắc mặt trắng bệch. Trực tiếp co quắp trên mặt đất, nàng dựa vào vách tường, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống, liền bờ môi đều tái nhợt không ít. Lúc ấy Harley cùng Tổng thống thông điện thoại thời điểm, nàng ngay ở bên cạnh nghe được rõ rõ ràng ràng, trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng may mắn bản thân làm quen một cái có lai lịch đại lão bản. Nhưng bây giờ nghe tới, tựa hồ Harley tất cả giống như đều là Xúc một tay thao tổng. Chẳng lẽ, tòa này cao ốc đều là Xúc? Nàng đục thân phát sinh, rõ ràng nhớ kỹ vừa nãy là làm sao châm chọc Xúc. Những chữ kia câu ở trong đầu giống như dao găm sắc bén một dạng. Không ngừng cắt tế bào não. Winnie, ngươi thế nào? Harley gặp nàng co quắp trên mặt đất, liền vội buông ra Xúc, tiến lên kéo nàng. Ân nói, tuột huyết áp sao? Không không không, không không là, Winnie gấp nhảy lấy thân tử, cúi đầu xuống không dám cùng Xúc đối mặt. Nói ra, ta chỉ là cái bụng có chút không thoải mái, ta dìu ngươi vào đi nghỉ ngơi a. Harley nói, không cần, chính ta có thể đi. Winnie lắc đầu cự tuyệt, kéo cửa ra nắm tay, nói ra. Queen thầy thuốc, ngươi đi vào trước đi. Từ ngươi tới cho bệnh nhân môn một câu trả lời thỏa đáng có lẽ sẽ càng tốt. Gặp giọng nói của nàng kiên quyết, Harley cũng không có phản bác. Gật đầu một cái, liên tiếp lấy Xúc cánh tay, hướng về trong môn đi vào. Ở hai người vượt qua Winnie nháy mắt, Xúc cái kia lãnh đạm ánh mắt không có bất kỳ cái gì chấn động. Vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ngươi không thích hợp công việc này. Nghe vậy, Winnie cả khuôn mặt như chút được gánh nặng. Hắn Xúc Xúc sừng sững phát ra một tiếng như tế văn, ân. Liền mười phần quy củ để cho bên trên trắng lớn lấy xuống. Xếp đặt ngang ở trên mặt bàn, chuyển bên trong rời đi. Cái này là đối với nàng mới vừa mạo phạm, xem như nhẹ nhất trách phạt. May mắn mà có Xúc tâm tình cũng không tệ lắm. Nếu như đặt ở bình thường, hắn nói không chừng lại ở Winnie nói ra câu nói đầu tiên thời điểm liền trực tiếp động thủ gạt bỏ. Không có bất luận cái gì quay lại chỗ trống. Harley cũng không có hỏi thăm tất cả, cũng không có làm ra ngăn cản. Nàng chỉ là lộ ra dí dỏm nụ cười, coi như sự tình vừa rồi không có phát sinh, coi như Winnie chưa từng tới bao giờ nơi này. Đây mới là một cái nữ nhân thông minh cách làm. Nàng rõ ràng đến cực điểm, chỉ nói giúp thân phần. Ở cái này toàn bộ Mỹ quốc muốn một người chết, có thể nói cùng ăn cơm một dạng dễ dàng. Thậm chí có thể không cần bất kỳ lý do gì. Thân ấy, người trước ở phòng gen bên trong chờ ta. Thuận tiện đi tẩy cái sớm. Ta đem những bệnh nhân kia môn đều đuổi đi sau. Lại đến bồi ngươi. Harley đối với Xúc nói ra. Xúc gật đầu một cái. Ra hiệu nàng đi làm việc trước. Cũng đem đùm đây trực tiếp ném vào hư không. Mình thì từ hệ thống không gian bên trong xuất ra chứa hai cái Mother Box dung khí. Hắn nhãn thần chấn động, trực tiếp đem bên ngoài thùng tầng hòa tan, làm cho hai viên Mother Box trôi nổi tại giữa không trung. Nguồn năng lượng chấn động cường đại dị thường, dẫn đến bên trong căn phòng hư không đều có một loại muốn bắn nổ cảm giác. Để cho ta tới nhìn xem, trong này đến cùng giấu giếm bí mật gì a? Xúc nhắm mắt, thần thức từ tư duy bên trong lộ ra đường, biến thành hai thật nhỏ thần kinh dây, trực tiếp bay vào Mother Box nội bộ. Lập tức, hắn cảm giác mình tư duy giống như là đột nhiên đến một cái khác phương diện đồng dạng. Bốn phía đều là che giấu khí cơ ô sắc sương mù. Đón lấy, hắn thấy được một viên thậm chí so thái dương hành tinh mặt ngoài còn lớn hơn hành tinh to lớn ở vũ. Trụ chậm rãi chuyển động, tầng khí quyển mặt ngoài không ngừng thổ nạp lấy sương mù. Phảng phất tại uẩn dưỡng lấy cái gì một dạng, vì có thể nhìn ra càng rõ ràng hơn. Xúc đem thay bên trong thần thức toàn bộ rút ra. Vô số đầu màu trắng nhạt thần kinh sợi tơ vào Mother Box. Đúng lúc này, viên kia cự đại hành tinh mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một chỉ ô đấy cự đánh cự thủ. Bắt được Xúc thần thức, xinh xinh đem hắn xe thành hai đoạn. Cái gì? Xúc hào không phòng bị, trong lòng kêu sợ hãi một cát. Ở thần thức biến mất phía trước một khắc cuối cùng, hắn trông thấy bàn tay khổng lồ kia chân chính chủ nhân. Tựa hồ là một cái cao lớn dị loại sinh vật, vốn bên trong khí thế tiêu diệu hết sức, dò xét không rõ bất luận cái gì hư thực. Oanh! Răng rác, hai cái Mother Box giống như bị trọng kích đồng dạng, phân chia thành vô số đạo khối vụn rớt xuống đất. Tất cả nguồn năng lượng phảng phất đều bị xấu xí tại một dạng biến mất hầu như không còn. Tất cả chấn động toàn bộ lắng lại, quả nhiên cùng ta trong tưởng tượng một dạng. Có một cái khác ta không biết multiverse, Xúc kinh hãi, nhíu mày, âm thầm suy đoán. Có thể như thế dễ như trở bàn tay kéo đứt thần trí của hắn. Đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Dù cho làm cho cả Justice League cộng lại, đều không thể làm đến. Nhưng, cái kia giấu ở ô bên trong linh bóng người cao lớn, lại chỉ dùng một bàn tay. Điều này đại biểu cái gì? Quả thật, lúc trước Xúc cũng không có để thần thức có tính công kích cùng phòng ngự tính. Hắn chỉ là vì dò xét rõ ràng Mother Box bộ kia bí mật. Nhưng hiện tại xem ra Mother Box tựa hồ cùng cái nào đó vũ trụ sinh ra liên kết. Cuối cùng là một chuyện tốt, còn là chuyện xấu. Mèo mèo mèo một mực một cửa phòng bị đẩy ra đi. Harley đi đến, ngay sau đó, chính là không thể dây thuật một màn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.